ở bậc thềm trước cửa rạp chiếu phim. Hắn đang ngồi sở một mình trong bóng tối, cầm tử trên đầu gối, tay cầm một lon bia. Dưới chân hắn còn có thêm một đống vỏ lon mấp méo nữa. Hồng Phấn, chị Nhân Nhân, bạn của em đang ngồi ở đằng kia, em muốn sang hỏi thăm xem sao. Anh chị đứng đây đợi em một lát có được không? Đi đây. Hồng Phấn và Nhân Nhân đưa tay làm dấu ok. Bọn chị cũng đang muốn sang cửa hàng bên cạnh để mua một ít đồ ăn khuya. Ban đêm gió bắc thổi khá mạnh, Hạnh Chu chỉnh lại mái tóc dài rồi đi về phía Đàm Kiêu Dương. Tiểu Đàm. Đàm Kiêu Dương nghe thấy có người gọi mình, hắn ngẩng đầu lên nhìn, một lúc lâu sau mới đáp. Anh Hạnh Chu đây à? Mắt của Đàm Kiêu Dương đỏ hoe, không rõ là vì uống rượu hay vì lý do gì khác. Anh có thể ngồi ở đây không? Hạnh Chu chỉ vào chỗ bên cạnh hắn trên bậc thềm. Được ạ, anh cứ ngồi đi. Đàm Kiêu Dương xoa mặt. Nhưng mà có hơi bẩn, sẽ dính bụi vào chiếc váy đen của anh mất. Đến tận lúc này, Hạnh Chu mới nhớ ra là mình đang mặc trang phục nữ. Cậu bỗng chốc thấy rất ngại, lóc lên bật thêm mấy cái tờ giấy vệ sinh rồi nói tiếp. Nhắc mới nhớ, vậy lúc nãy trong rạp chiếu phim, làm sao mà em nhận ra anh được thế? Anh như thế này, em không thấy ngạc nhiên sao? Đàm Kiêu Dương mỉm cười, giọng nói ngắt quãng trong làn gió. Thật ra, năm ngoái, em từng nhìn thấy anh ở Free Space rồi. Lúc đó hình như anh còn bị thương nữa. Mà hôm ấy em đang có việc bận, nên không đến chào anh được. Nói đến đây, nụ cười của Đàm Kiêu Dương bỗng dừng nhẹ dần đi. Trực giác mách bảo cho Hình Chu biết rằng việc bận đó hẳn là có liên quan đến Diệp Tử Tên. Đàm Kiêu Dương lặng lẽ uống cạn lon bia trong tay của mình, bóp nát chiếc lon rồi ném sang một bên, sau đó đờ đẫn ngồi nhìn mặt đó. Hạnh Chu nhìn theo ánh mắt của Đàm Kiêu Dương và thấy không có gì trên mặt đó ngoại trừ bóng cây cả. Tại sao chỉ có mỗi mình em ngồi đây vậy? Anh của em đâu rồi? Anh trai em sao? Đàm Kiêu Dương đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, sau khi tìm kiếm trong vô vọng thì quay sang phía Hình Chu một cách ỏi ỏi, khiến cậu sợn cả tóc gáy. Thằng nhóc này say rồi đấy à, mới vừa nãy thấy vẫn còn tỉnh táo lắm kia mà. Nhìn thấy cái vẻ mặt sững sờ của Hình Chu, Đàm Kiêu Dương đột nhiên ngã người ra sau, hắn dựa vào tường, tự như đã cạn kiệt sức lực rồi lẩm bẩm. Anh trai em không còn em nữa rồi. Thế rồi hắn bỗng dưng òa khóc. Này em đừng khóc, Tiểu Đàm à. Hạnh Chu thật sự rất hoảng hốt. Những người vừa bước ra khỏi rạp chiếu phim cũng dừng chân lại mà hổng hớt. Anh bạn của tôi uống nhiều quá thôi mà, không sao, không sao đâu. Hạnh Chu nhanh chóng đứng dậy, giải thích với những người đang vây quanh đó, nói khẽn cả cổ, người ta mới dần dần tản đi bớt. Khi Hạnh Chu quay lại bên cạnh Đàm Kiêu Dương, thì cậu phát hiện ra hắn đã ngủ mất rồi. Thân hình cao lớn, thu mình trong góc, trông hệt như một con cúng bị chủ bỏ rơi giữa đêm đông giá rét vậy. Sau nhiều lần cân nhắc, Hạnh Chu bấm số của Diệp Tử Tinh, điện thoại đổ chuông rất lâu, và ngay một giây trước khi hệ thống tự động ngắt máy, thì bỗng dưng lại kết nối được. Anh Diệp ơi, anh đang ở đâu thế? Có chuyện gì vậy? Giọng nói ấm áp của Diệp Tử Tinh vang lên trong điện thoại. À, là thế này. Em trai của anh uống nhiều quá, đang ngồi ở trước cổng rạp chiếu phim Phi Điểu đây này. Anh có thể đến đón hắn về được không? Để cho hắn tự về đây. Hạnh Chu không ngờ rằng Diệp Tử Tinh thế mà lại nói ra cái câu này. Trong giọng nói của anh hoàn toàn không có một chút cảm xúc nào cả. Cậu thấy như thể nhiệt độ đang đột ngột hạ xuống vậy, lạnh lẽo như băng. Trong trí nhớ của Hình Chu, Diệp Tử Tên hình như rất yêu thương Đàm Kiêu Dương kia mà. Nhưng hắn đã ngủ say mất rồi, mà ngoài trời lúc này lại đang khá lạnh đó. Hình Chu nhìn Đàm Kiêu Dương ngủ trong góc, hắn nhíu mày, khóe mắt vẫn còn đang ửng hồng. Nhưng nếu thật sự bất tiện cho anh, thì em có thể đưa hắn về nhà em ở lại một đêm cũng được. Sau khi nghe Hành Chu nói xong, Diệp Tử Tinh im lặng hồi lâu. Thôi, không cần đâu, tôi đến ngay đây. Anh nói xong thì cúp điện thoại. Diệp Tử Tinh nói rằng anh không muốn đến đây, thế mà lại chạy tới rất nhanh. Chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút, Diệp Tử Tinh đã xuống khỏi xe taxi rồi. Đàm Kiều Dương vốn là người rất cao to, giờ lại còn say xịn thế này. Hạnh Chu và Diệp Tử Tinh phải mất rất nhiều công sức mới có thể đưa hắn ngồi vào ghế sau. Cảm ơn Tiểu Hình nhé. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Đàm Kiều Dương, Diệp Tử Tinh đóng cửa ghế sau lại rồi đi vòng qua ghế phụ. Việc nên làm thôi mà anh Diệp. Khi Diệp Tử Tinh mở cửa ra và định ngồi vào thì Hạnh Chu chợt kéo tay anh lại. Diệp Tử Tinh quay đầu hỏi, sao thế? Hạnh Chu cứ do dự mãi nhưng cuối cùng vẫn nói lên suy nghĩ của mình. Anh Diệp à, em có thể hỏi anh lý do tại sao mà Tiểu Đàm lại ngồi đó uống rượu một mình được hay không? Nghe thấy câu hỏi của Hạnh Chu, các ngón tay đang đặt trên cửa xe của Diệp Tử Tinh khẽ siết chặt. Anh cười nói, là cậu tìm thấy hắn trước kia mà. Cậu còn không biết thì làm sao mà tôi biết được chứ? Diệp Tử Tinh vẫn đang mang chiếc khăn quan cổ ấy. Hình Chu không thể nhìn rõ cái biểu cảm của anh vào lúc này. Cậu nhìn theo chiếc taxi đang dần đi xa, trong lòng cảm thấy có hồi hối hận. Lần trước anh Diệp đã nói với cậu rằng đừng nhắc đến chuyện này nữa, thế mà cậu vẫn không kiềm chế được hỏi linh ta linh tinh. Cậu cảm thấy chắc hẳn mình đã khiến cho anh Diệp giận mất rồi. Tiểu Chu đang nghĩ gì đó? Hôm nay đi chơi không vui sao? Sau khi đưa hai vợ chồng nhà hàng Phấn trở về khách sạn, Lệ Thủy lái xe chở Hình Chu về nhà. Suốt đường đi, Hình Chu không hề nói một lời nào cả, đã thế lại trông còn rất lo lắng. Không phải em đang nghĩ về Đàm Kiêu Dương và Diệp Tử Tinh? Hình Chu thôi không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, cậu quay sang phía Lệ Thủy đáp. Hai người kia vẫn chưa làm lành à? Hình Chu kinh ngạc. Làm sao anh biết? Hồi trước em đã kể cho anh nghe về bọn họ rồi mà. À nhỉ, em quên mất. Chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra với hai người đó nữa. Em cứ luôn cảm thấy chuyện giữa bọn họ không hề đơn giản chút nào. Anh nói xem, em có nên giúp đỡ họ hay không? Lệ Thủy mỉm cười. Có một số chuyện đôi khi chỉ chính bọn họ mới giải quyết được mà thôi. Người ngoài không thể nào đưa ra quyết định thay cho hai người họ được đâu, kể cả là bạn bè. Hạnh Chu trầm ngâm gật đầu. Cũng đúng vậy. Anh Diệp đã không muốn nói ra, nếu cậu còn cố ý can thiệp thì sẽ khiến anh ấy thấy phản cảm mất thôi. Nhưng cậu vẫn chân thành hy vọng rằng hai người đó có thể cùng nhau vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Lệ Thủy liếc nhìn, thấy Hình Chu vẫn còn đang suy tư, thì trong lòng đột nhiên thấy ấm áp dễ chịu vô cùng. Cảm giác cậu luôn ở trong tầm mắt anh, thế này thật sự rất tốt. Tiểu Chu nhà chúng ta lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác như vậy, thế thì khi nào mới chịu nghĩ cho bản thân mình đây? Nghĩ cho bản thân ư? Lệ Thủy bất lực nói tiếp. Hôm nay là sinh nhật của em đấy, thế mà cũng quên cho được. Đến tận lúc này, Hình Chu mới nhớ ra rằng hôm nay là sinh nhật của cậu. Kể từ sau khi cha cậu qua đời, đối với cậu ngày sinh nhật có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Trong những năm ở bên cạnh Lệ Thủy, năm nào anh cũng tổ chức sinh nhật cho cậu cả. Thế nhưng vì năm ngoái xảy ra quá nhiều chuyện rắc rối, cho nên đã lỡ mất một dịp sinh nhật. Cậu nhìn xuống chú bướm trên ngực áo của mình, chợt nhận ra đó là quà sinh nhật của Lệ Thủy. À, trí nhớ của em kém cũng chẳng sao, sau này có anh nhớ giúp em là được rồi mà. Hạnh Chu vừa nói vừa phất tay ra vẻ hệt như mấy ông chủ vậy. Được thôi, cứ để anh nhớ. Giọng nói của Lệ Thủy trở nên dịu dàng đến lạ kỳ giữa màn đêm loang lổ. Hạnh Chu quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, lặng lẽ giấu mặt vào một góc khuất. Hương vị ngọt ngào của tình yêu hạ cánh bất ngờ thế này khiến cậu không thể kiềm nén được mà cười trộm. Cậu chỉ muốn vùi mình thật sâu vào trong cảm giác mênh mải này và chẳng bao giờ thoát ra nữa. À đúng rồi, đêm nay anh cho em chơi game nhé. Chơi đến nửa đêm luôn có được không? Đến tận hôm nay em mới biết là Hồng Phấn và vợ của anh ấy cũng đang chơi cùng một game với em đó. Hạnh Chu vừa nói vừa chờ mong nhìn về phía Lệ Thủy, thế nhưng lại vô tình trông thấy Quận Thâm nơi hốc mắt anh. Lệ Thủy còn chưa kịp trả lời thì Hạnh Chu đã thở dài rồi nói tiếp. Thôi đừng nữa, em sẽ đi ngủ sớm với anh vậy. Ừ, về nhà ăn bánh kem trước đã. Nếu không phải vì công việc của anh bận rộn thì em rất muốn ăn bánh kem xong rồi sẽ ăn thịt anh luôn đó. Hạnh Chu giả vờ gặm vai của Lệ Thủy. Tiểu Chu, đừng có quậy, anh vẫn còn đang lái xe nha. Tuy rằng Lệ Thủy quở trách nhưng trong giọng nói của anh lại tràn đầy sự dung túng và cưng chiều. Hạnh Chu vội vàng ngoan ngoãn ngồi xuống. Đúng lúc này cậu nhận được tin nhắn WeChat đến từ Hình Nguyệt. Anh ơi, sinh nhật vui vẻ nhé. Mẹ cũng gửi lời chúc mừng tới anh nữa đó. Một năm sau, thời điểm vừa mới vào xuân, bằng sáng chế nghiên cứu về polymer y sinh của Lời Thủy đoạt được giải thưởng quốc tế. Chẳng mấy chốc, vị giáo sư trẻ chưa đầy 30 tuổi đã trở thành người nổi tiếng trong lĩnh vực khoa học vật liệu. Có sinh viên còn lén chụp ảnh khi anh đang đứng lớp rồi đăng lên Weibo. Thêm vào đó, nhờ thành quả nghiên cứu khoa học của anh, bài đăng đã được chuyển tiếp tới hàng chục nghìn lần và từ khóa là giáo sư kỹ thuật đại học đẹp trai nhất cũng leo lên hot search. Còn trẻ ghê ha, muốn gả cho anh quá, phải nghiên cứu thêm về tình yêu thầy trò mới được. Nam chính tiêu chuẩn luôn. Lại là cái câu chuyện về thầy nhà người ta. Giá trị nhan sắc cao thế này thì em bằng lòng ngồi vào ở trong lớp cả ngày để học với thầy ấy luôn á. Giá trị nhan sắc cao, chỉ số IQ cao, vừa thấy hâm mộ vừa ghen tị. Làm một nhà nghiên cứu mà vẫn giữ được mái tóc đen dày đến vậy luôn kìa. Nam thần hệ cấm dục nha. Trời ơi, muốn nhìn ảnh mặc áo choàng trắng trong phòng thí nghiệm quá đi. Giá trị nhan sắc này hoàn toàn không hề thua kém mấy cái cậu trai trẻ mới nổi trên TV luôn đó. Em quyết tâm sẽ nỗ lực học hành chăm chỉ để thi đậu vào chuyên ngành vật liệu polymer của Đại học Bách Khoa, thành phố A, vân vân. Đó đều là những bình luận của cộng đồng mạng dành cho Lệ Thủy. Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, anh đã trở thành người khá nổi tiếng ở trên mạng rồi. Tuy nhiên, chính bản thân Lệ Thủy thì lại không hề biết rằng mình đang là một người nổi tiếng ở trên mạng. Hôm nay khi anh về đến nhà, sau khi kết thúc công việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết, thì nhìn thấy Hạnh Chu đang làm ổ trên ghế sofa, ôm máy tính bảng xem gì đó rất say mê. Đang xem gì đó, Lệ Thủy thay dép bước tới, áo khoác ngoài còn chưa cởi ra, đã hôn lên trán Hạnh Chu một cái. Hạnh Chu tắt máy. Em đang xem các tình địch của mình, thèm muốn anh đến mức nào. Nghĩ là sao vậy? Lệ Thủy treo áo lên móc, rõ ràng là chẳng hiểu Hạnh Chu đang nói cái gì cả. À, tối hôm nay em muốn ăn gì? Lệ Thủy đi vào trong nhà bếp vừa hỏi. Gì cũng được hết ạ. Hạnh Chu nhảy xuống khỏi ghế sofa, dậm lên dép đi theo sau Lệ Thủy. Lúc Lệ Thủy rửa tay và đeo tạp dề, Hạnh Chu đứng bên cạnh nhìn anh, như thể đang tìm tòi nghiên cứu vậy. Dáng vẻ nghiêm túc, tự như quan sát sự phát triển của tinh thể dưới kính hiển vi. Lệ Thủy cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Hạnh Chu, anh hơi nghi hoặc nhìn thoáng qua cậu. Cuối cùng, Hạnh Chu cũng đưa ra được một kết luận sau khi quan sát. Chà, đúng là đẹp trai, hơi quá một tẹo. Hạnh Chu đột nhiên nói như vậy, Lệ Thủy bỗng cảm thấy dở khóc dở cười. Thay lệ nè, anh có biết là anh đã trở thành người nổi tiếng ở trên mạng hay chưa? Không biết. Đương nhiên là anh không biết rồi. Lão già như anh, ngay cả Weibo cũng không thèm chơi cơ mà. Lệ Thủy đạp hai quả trứng ra để nấu canh trứng đánh bông. Bỏ thời gian ra lướt Weibo, chỉ bằng đọc thêm vài bài luận văn và tài liệu mới nhất còn hơn. Trời ơi! Hạnh Chu cảm thán. Liệu các cô gái kia có biết rằng cái lão giáo sư năm thần trong mơ của bọn họ thật ra lại là một món đồ cổ không nhỉ? Rốt cục là em đang nói cái gì vậy? Có một người yêu nhỏ hơn mình quá nhiều tuổi, chính là như thế đấy. Cho dù đã bên nhau nhiều năm trời, nhưng anh vẫn khó bắt được sóng não của Hình Châu ở một số khía cạnh. Có lẽ là anh nên dành thời gian để học bổ túc thêm mấy thứ mà Hình Châu vừa nhắc đến thôi. Lệ Thủy xoay người đổ trứng đánh bông vào trong nồi, Hình Châu cũng tò mò đi theo anh. Có người đăng ảnh của anh lên Weibo, sau đó thì bỗng dưng có thêm một nhóm fangirl muốn gả cho anh. Chưa biết chừng còn có cả fanboy nữa đó, anh muốn xem thử hay không nào? Hạnh Chu lắc lắc cái máy tính bảng. Thành thật mà nói thì anh không muốn đâu, nhưng nếu em muốn anh xem thì anh có thể xem thử. Đối với mấy cái bình luận về bản thân ở trên mạng, Lệ Thủy cũng chẳng thèm để tâm. Trên mạng đang có rất nhiều người muốn theo đuổi anh, đòi gả cho anh đó. Anh cũng chẳng thèm tìm hiểu thử xem sao à? Bọn họ cũng không phải là em. Em, anh đâu cần phải phí thời gian để tìm hiểu về bọn họ làm gì. Lệ Thủy rải vào trong nồi thêm ít hành lá rồi cười nói. Anh chỉ quan tâm đến người và chuyện ở trong tầm tay mình mà thôi. Hạnh Chu ngẩn người, cậu đứng ở đằng sau Lệ Thủy, nhón chân lên rồi đặt cằm trên vai anh, ngửa mặt nói. Nói xa nói gần chỉ bằng nói thẳng, ý anh là anh chỉ quan tâm tới mỗi mình em thôi chứ gì. Lệ Thủy nghiêng đầu, trước mắt anh là Hạnh Chu đang gần ngay trong gang tấc, anh cũng tráng với cậu. Ừ, chỉ thích em thôi. Chớp mắt mà đã sắp đến giao thừa rồi. 2 năm trở lại đây, Lệ Thủy không còn quay về nhà mừng năm mới nữa. Khoan nói tới cái chuyện về nhà ăn Tết, mà đã suốt 1 năm nay anh chưa từng về thăm nhà. Thỉnh thoảng Hình Chu cũng sẽ cảm thấy có đôi chút tự trách bản thân, cho rằng việc Lệ Thủy có nhà mà không thể về đều là do cậu mà ra cả. Mỗi lần nghĩ đến những chuyện này, cậu lại chỉ khát khao dùng hết thảy tình yêu của mình cho anh mà thôi. Ăn cơm tối xong, cả hai đi đến trung tâm mua sắm đối diện tòa nhà để mua một số đồ dùng cho năm mới. Vì là đêm giao thừa nên trung tâm mua sắm hiện đang rất đông người. Hình Chu chen lấn toát mồ hôi hột mới có thể thoát ra khỏi đám đông đứng thanh toán tiền. Mà Lệ Thủy thì ngược lại, dáng vẻ của anh vẫn cứ lạnh nhạt muôn đời không đổi như thế. Người trong toàn thành phố đều đổ cả về đây hay gì vậy? Hạnh Chu vỗ vỗ khuôn mặt đang ửng hồng của mình mà than phiền nói. Lần sau chúng ta phải đi sớm hơn mới được. Nếu Tiểu Chu không thích đi mua sắm, sau này cứ để anh đi một mình là được rồi. Lệ Thủy lấy khăn giấy ra lau mồ hôi đang chảy trên thái dương cho Hạnh Chu. Như vậy sao được? Em không nỡ để cho thầy Lệ phải phá hủy cái hình tượng mà chen lấn đi mua sắm đâu. Mấy cái việc này cứ để em lo là được rồi. Hạnh Chu lắc lắc những túi mua hàng tràn đầy trong tay, cơ hội khoe khoang và đắc ý. Mấy món này đều là do cậu giành được tự tay các cô các bác đái. Thành phố A có một truyền thống, khi năm mới đến, nơi nơi đều sẽ treo đèn lồng, vỏ đèn màu đỏ bao bọc lấy ngọn đèn vàng bên trong, treo giữa chúng xe cộ tấp nập này, trông có vẻ không hợp cho lắm. Lệ Thủy nắm tay của Hình Chu, ngọn đèn kéo bóng hai người trải dài ở trên đường. Một cơn gió bắc thổi ngang qua, Hình Chu vội rụt người vào trong khăn quàng cổ. Lạnh không? Hơi hơi. Lệ Thủy buông tay Hình Chu ra, ôm lấy cậu vào lòng. Như vậy sẽ ấm hơn. Hình Chu hoảng sợ, sẽ bị người ta nhìn thấy đó. Không sao, sắp về đến nhà rồi. Thôi được. Hình Chu dần dần thả lỏng, tựa vào trong lòng của Lệ Thủy, hưởng thụ hơi ấm trên người anh. Trên đường về, Hình Chu hớn hở kể cho anh nghe những chuyện thú vị hồi trước trong diễn đàn. Lệ Thủy chăm chú lắng nghe. Khi vừa đến cửa nhà, điện thoại của Lệ Thủy đột ngột đổ chuông, mà Hình Chu vốn đang hớn hở nói không ngừng, bỗng vì nhìn thấy tên người gọi mà im bặt, Cuộc gọi này đến từ người nhà của Lệ Thủy. Thằng Út đấy à, Tết năm nay con vẫn không có ý định về nhà sao? Giọng nói của bà Lệ phát ra từ điện thoại, trong phòng yên tĩnh tới mức Hình Chu cũng có thể nghe thấy rất rõ ràng. Lệ Thủy dây dây vùng giữa lông mày. Mẹ ơi con! Đừng có nói với mẹ là con bận rộn công việc nữa. Chẳng lẽ năm nào cũng bận tới mức không thể trải qua giao thừa à? Lệ Thủy im lặng. Đương nhiên công việc bận rộn chỉ là mượn cớ, mẹ anh biết thương. Nhưng nếu như anh về nhà ăn Tết thì chắc chắn anh phải để cho Hình Chu đón năm mới một mình. Mà dù có thế nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không rời xa Hình Chu nửa bước. Cha của con nói là ông ấy nhớ con rồi đó. Bà Lệ hạ giọng. Mấy cái lời này ông ấy ngại phải nói ra, mà mẹ cũng thấy nhớ con lắm. Trái cổ của Lệ Thủy chuyển động, nghe thấy những gì mẹ nói, viền mắt của anh chợt nóng lên. Những điều này đều bị Hình Chu nhìn thấy hết cả. Cậu khẽ kéo lấy ống tay áo của Lệ Thủy. Lệ Thủy này, anh nên về quê ăn Tết đi. Em sẽ ở nhà đợi anh về mà. Mặc dù cậu từng rất hung hung mà nói rằng sẽ độc chiếm Lệ Thủy, nhưng vào lúc này cậu vẫn cảm thấy Lệ Thủy nên vào nhà một chuyến. Tuy ông Lệ đã từng khiến cho Lệ Thủy bị tổn thương, nhưng dù sao đi chăng nữa thì cha vẫn là cha. Cậu không đành lòng trở thành vật cản chặn đường anh. Hình Chu có thể nhìn thấy được thật ra Lệ Thủy rất quan tâm đến người nhà. Nếu không thì hàng tháng cũng sẽ không gửi về nhà cả một đống đồ đạc lẫn tiền bạc như thế. Đã vậy, tháng sau lại luôn nhiều hơn tháng trước. Dù cho hai người già sống ở thị trấn nhỏ xa xôi cũng chẳng thể nào dùng hết được. Lệ Thủy nhìn Hình Chu, ánh mắt lóe sáng, cuối cùng vẫn khẽ lắc đầu. Anh xoay người đi về phía cửa sổ. Bà Lệ ở đầu dây bên kia có lẽ là đã nghe thấy lời nói của Hình Chu, bỗng ấy chết một tiếng. À, xem đầu óc của mẹ này, mẹ quên nói với con, hôm nay mẹ gọi điện thoại đến là muốn nhắc con mang Tiểu Chu cùng về nhà ăn Tết. Cũng giống như cái hồi trước vậy thôi, chỉ là lần này xem như chính thức vào cửa. Câu này cũng là do cha con nói đó. Bà Lệ vừa dứt lời, đầu bên kia điện thoại đã vang lên tiếng ho khan của ông Lệ. Ô hai cái bà già này, đừng có mà nói nhảm. Lệ Thủy kinh ngạc, cha của anh thực sự đã chấp nhận Hình Chu sao? Cũng chấp nhận cho cái tình yêu của bọn họ rồi à? Anh biết chắc chắn ở phương diện này còn có thêm cả sự giúp đỡ không nhỏ của mẹ và Lệ Lệ. Bàn tay đang cầm chặt điện thoại di động của Lệ Thủy chợt rịn mồ hôi. Mẹ ơi, để con hỏi ý của Tiểu Chu đã. Tiểu Chu này, em có bằng lòng theo anh về nhà ăn Tết không? Lệ Thủy lần nữa nhìn về phía Hình Chu, bỗng thấy cậu đang ngây người ra đứng đó. Một thứ cảm giác không biết nên gọi là vui mừng khôn xiết hay không thể tin nổi đang bao trùm lấy Hình Chu. Cậu nghe thấy hết cả rồi. Cha mẹ của Lệ Thủy muốn mời cậu cùng về nhà ăn Tết thật sao? Hình Chu véo lên mu bàn tay của mình một cái thật đau. Dáng vẻ phản đối kịch liệt của ông Lệ lúc ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí cậu. Từ lâu cậu đã cho rằng suốt đời này ông Lệ cũng sẽ không chấp nhận bọn họ. Tình yêu của hai người vốn được định sẵn là chẳng thể nào hạnh phúc trọn vẹn. Thế mà cậu nào ngờ, biết đâu được kể từ khoảnh khắc mà cậu gặp gỡ Lệ Thủy, ông trời đã quyết định sẽ đối xử với cậu thật tốt rồi. Tiểu Chu, thấy Hình Chu vẫn đã im lặng, Lệ Thủy hỏi lại, em có bằng lòng theo anh về nhà ăn Tết không? Rõ ràng là Lệ Thủy đang hỏi, em có bằng lòng theo anh về nhà ăn Tết không? Thế nhưng Hình Chu lại cảm thấy dường như anh đang hỏi rằng, em có bằng lòng kết hôn với anh không? Đôi môi của Hình Chu khẽ khép rồi lại mở, cuối cùng cũng lấy lại được chút bình tĩnh. Cậu thành lên nhào vào trong vòng tay của Lệ Thủy rồi gật đầu thật mạnh. Bằng lòng, em bằng lòng. Thời gian tựa như được bao bọc trong những hạt đường hạnh phúc mà trôi về phía trước. Chẳng mấy chốc, Hình Chu đã là sinh viên năm cuối, và rốt cuộc cũng trở thành cánh tay đắc lực nhất của Lệ Thủy. Đã không còn phải khổ sở, giấu kín đam mê, cũng không còn sự ngăn cản của gia đình, lại xóa tan đi sự bất đồng trong quan điểm. Lệ Thủy và Hình Chu cuối cùng cũng đã bắt đầu lại cuộc sống vợ chồng già thêm lần nữa. Mỗi một ngày qua đi đều ngập tràn bình yên và tươi đẹp. Trong khoảng thời gian này, sự kiện ly kỳ nhất không ai ngờ tới chính là cái thằng quỷ Lưu Nham, thế mà lại cưa đổi được Lệ Lệ, khởi đầu một mối tình chị em. Khi Hình Chu hỏi hắn bắt đầu từ lúc nào vậy, hắn kể rành mạch là đã từ 2-3 năm trước, khi đến bệnh viện để thăm Lệ Thủy, vừa gặp cô đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Lưu Nham rất tự mãn mà nói với cậu rằng: "Chú Nhi, hai anh em ta giờ đã thân, lại càng thêm thân rồi đấy nhé." Với cái câu nói của Lưu Nham, Hình Chu suy ngẫm một chút rồi cảm thấy cũng chẳng có gì là sai cả. Gần đây Hình Chu có kế hoạch muốn được giữ lại trường, cậu bắt đầu lẻn vào ngồi ké giờ dạy của Lệ Thủy. Trong tiết học vật lý polymer đầu tiên của tân sinh viên năm nay, Hình Chu cũng tự như một sinh viên năm nhất đến phòng học thật sớm, ngồi ở hàng ghế cuối cùng, thế mà không ngờ lại gặp được người quen. "Thầy Tiểu Hình." "Hà Hoang Hoang ư?" Cô bé đang ngồi ở trước mặt cậu đây chính là học sinh đã được cậu dạy kèm cách đây 2-3 năm. Cô nhóc không chỉ biết bí mật của cậu mà còn từng tặng quà cho cậu nữa. Cậu cứ tưởng Hà Hoang Hoang hiện đang là sinh viên năm 2, không ngờ lại gặp được cô trong giờ học của sinh viên năm nhất, còn học cùng chuyên ngành với cậu nữa chứ. Hà Hoang Hoang hiểu vì sao Hình Châu ngạc nhiên. "Từ sau khi gặp được thầy Tiểu Hân, em đã quyết tâm phải thi đậu vào trường Đại học Bách Khoa thành phố A rồi. Năm đầu tiên em không thi đậu, nên thành ra phải đi học muộn một năm. Thầy Tiểu Hân, đang làm gì ở đây thế? Em còn suýt tưởng rằng mình đã vào nhầm lớp luôn đó." "À, thầy đến để nghe thầy Lệ giảng bài, học hỏi kinh nghiệm ấy mà. Thầy Lệ chính là giáo viên hướng dẫn nghiên cứu sinh của thầy." "Thầy Lệ á? Chính là cái vị giáo sư đẹp trai nhất ngành kỹ thuật đó sao?" Tiếng hét vui mừng của Hà Hoang Hoang rất lớn, hơn chục nữ sinh trong lớp đều nghe thấy, cả phòng bắt đầu sôi nổi hẳn lên. Mọi người nhao nhao thảo luận về câu chuyện bùng nổ ở trên mạng hồi trước. Hình Chu gật đầu trong sự bất lớn. "Nhưng mà em cũng đừng vội mừng nha, thầy ấy nghiêm khắc lắm đó. Ở đây không tồn tại cái gọi là tình yêu thầy trò đâu." "Không thành vấn đề. Em đã từng nghĩ tới cái khả năng này, mình sẽ được học giờ của thầy ấy rồi. Trời ơi, em hạnh phúc quá đi mất." Hạ Hoang Hoang che mặt. "Thầy Tiểu Hình này, em muốn lên ngồi trên hàng ghế đầu, tan học chúng ta nói chuyện tiếp nhé." "Đi đi, đi, lẹ lên đi." Hình Chu nhớ lại cái biệt danh mà hồi đó bọn họ đặt cho Lệ Thủy, Nam Thần Lệ Quỷ. Cậu nhìn theo bóng lưng của Hạ Hoang Hoang, chỉ cười mà không nói gì thêm. Tiếng chuông bắt đầu tiết học vang lên. Lúc Lệ Thủy bước vào lớp, anh mặc trang phục đi dạy. Tháng 9 vẫn còn vấn vương không khí mùa hè, mà anh thì vẫn cứ như thế, mặc áo sơ mi cài đến tận khúc trên cùng. Phòng học vốn đang im tĩnh bỗng dưng sôi nổi hẳn khi anh bước lên bục giảng. Trăm nghe không bằng mắt thấy, đây quả thật là một nhân vật có đẳng cấp nam thần. Trước sự hăng hái của đám sinh viên trong lớp, Lệ Thủy vẫn rất lạnh lùng. Anh mở máy tính lên, đưa đốt ngón tay khe khẽ gõ một cái lên bục giảng, vẻ mặt nghiêm túc ra hiệu cho mọi người im lặng. Mãi cho đến khi tiếng động phía bên dưới tản dần, anh mới mở file PPT lên. "Tôi họ Lệ, sẽ đứng lớp với các trò trong giờ vật lý polymer. Trên file PPT có email và địa chỉ phòng làm việc của tôi đấy." Lệ Thủy vừa nói xong, bên dưới bỗng vang lên một tràng pháo tay. Hình Chu ngồi ở cuối phòng học, xoay bút, cười thầm trong lòng. Có mỗi cái lời nói đầu, muôn đời không đổi. "Cảm ơn mọi người." Lệ Thủy gật đầu, đưa mắt nhìn tân sinh viên đang ngồi ở bên dưới. Khi lướt ngang qua Hình Chu, thì dừng lại thêm một giây, lặng lẽ đổi sang ánh nhìn dịu dàng. Đây là tiết học đầu tiên vào buổi chiều. Bắt đầu vào lúc 2 giờ 25, ánh mặt trời vừa phải, trong nhóm cây bên ngoài cửa sổ, không ngừng vang lên tiếng ve sầu kêu râm ran. vốn là một tình huống cực kỳ dễ gây buồn ngủ. Thế mà không một ai trong lớp cảm thấy ở ỏi cả. Tất cả mọi người đều ngồi thẳng lưng, nhìn về phía Lệ Thủy ở trên bục giảng. Hạnh Chu đưa một tay chống cằm, tựa như tất cả mọi người cùng nhìn lên bục giảng, không hề chớp mắt. Mặc dù cậu đã ngắm nhìn người đang đứng trên đó hàng trăm hàng nghìn lần rồi, nhưng đối với cậu mà nói thì anh luôn luôn có sức hấp dẫn tuyệt đối. Có ai trả lời được câu hỏi này hay không? Lệ Thủy chỉ vào một câu hỏi trên file PPT. Hình Chu còn đang ngắm nhìn Lệ Thủy say sưa, cậu cứ thế mà mơ mơ hồ hồ đưa tay lên theo các sinh viên trong lớp. Lệ Thủy nhìn về phía Hình Chu. Bạn sinh viên này, mời bạn trả lời. Hình Chu còn đang chuẩn bị đứng lên theo phản xạ có điều kiện thì chợt nhìn thấy một nam sinh ngồi ở hàng ghế trên cùng đã bắt đầu trả lời câu hỏi rồi. Hóa ra người mà Lệ Thủy gọi không phải là cậu. Cậu cảm thấy hơi xấu hổ, vội vàng rụt đầu lại, chờ cho đến khi bạn sinh viên đó trả lời xong thì mới gượng gạo ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc vừa ngẩng đầu, Hình Chu tình cơ bắt gặp ánh mắt của Lệ Thủy. Anh cong môi, trên gương mặt nghiêm túc thập thoáng nở nụ cười. Trống ngực của Hình Chu ngay tức thì đạp rụng rang. Khung cảnh thay vận hệ như thế, nhưng thân phận giờ đây đã khác xưa. Cậu không tài nào kiểm soát được nhịp tim của mình nữa. Dường như cậu lại vừa yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên mất rồi. Như vậy là bộ truyện Buông chiếc váy nhỏ của em ra đi đã chính thức hoàn văn. Sau đây xin mời các bạn đón nghe phiên ngoại của bộ truyện, gồm có 4 phiên ngoại. Phiên ngoại 1. Hôm nay là ngày cưới của Lưu Nham và Lệ Lệ. Từ sáng sớm, Lệ Thủy và Hình Chu đều đã mặc lễ phục chỉnh tề để chuẩn bị dự tiệc rồi. Thân phận của Lệ Thủy là anh trai cô dâu, còn Hình Chu thì là phụ rể. Lệ Thủy ơi, mau giúp em thắt cà vạt với, em chịu thôi. Không phải là Hình Chu chưa từng mặc vest, nhưng riêng cái chuyện thắt cà vạt thì học mãi chẳng xong. May sao cậu vẫn còn có Lệ Thủy. Một trong những câu nói mà cậu yêu thích nhất chính là: dù có ra sao đi chăng nữa thì vẫn còn Lệ Thủy ở đây kia mà. Mỗi khi nghe câu nói này, Lệ Thủy sẽ trả lời rằng: đừng lo lắng, có anh ở đây rồi. Trong 1-2 năm vừa qua, Hình Chu càng ngày càng cảm nhận được sự cưng chiều không có điểm dừng mà Lệ Thủy dành cho mình. Anh gần như muốn biến cậu thành một kẻ ngốc, ngay đến cả ngũ cốc cũng chẳng phân biệt được. Cũng bởi vì có anh cho nên đến cả cà vạt em cũng thắt không được đây này. Anh nói em nghe coi, có phải anh đang muốn thông qua cái việc cưng chiều, chăm sóc để biến em thành một thằng ngốc đúng không hả? Giọng của Hình Chu như đang chất vấn, nhưng cái vẻ mặt lại có hơi đắc ý. Trước câu hỏi như cố tình gây sự của Hình Chu, vì đang bận thắt cà vạt cho cậu nên Lệ Thủy cứ thế mà gật đầu thừa nhận. Hình Chu sửng sốt. Gì cơ? Anh thật sự muốn làm vậy sao? Anh đó, anh đó, anh đúng là cái đồ bụng dạ khó lường. Lệ Thủy thắt cà vạt cho Hình Chu xong thì lấy áo khoác từ trong tủ quần áo ra. Hình Chu vẫn không chịu bỏ qua mà lẻo đẻo đi theo sau anh. Mau nói rõ em nghe coi. Lệ Thủy giữ áo cho Hình Chu. Mặc áo khoác vào trước đi đã. Hình Chu miễn cưỡng đứng trước gương, mặc áo khoác vào, nhìn hình ảnh Lệ Thủy đang đứng sau lưng mình ở trong gương. Cậu ai oán thở than. Tiên sinh mà em thích nhất, thế mà lại biến em thành một kẻ ngốc kia. Lệ Thủy duỗi thẳng cà vạt của mình. Hình Chu nhìn ngón tay vừa thon dài của anh mà nuốt một ngụm nước bọt. Không được, hiện tại đâu phải là lúc mê muội sắc đẹp đâu. Lệ Thủy nhìn vào Hình Chu đang đứng đối diện mình ở trong gương. Tiểu Chu mà biến thành kẻ ngốc thì sẽ không tài nào rời xa anh được nữa. Nếu như có thể, anh chỉ mong rằng em sẽ ý lại vào anh cả đời. Giọng nói của anh đầy nghiêm túc và đáng tin cậy, nhưng Hình Chu lại cảm nhận được trong lời nói ấy có ẩn chứa sự bất an. Chuyện đã qua lâu đến thế, nhưng hóa ra Lệ Thủy vẫn còn đang thấp thỏm không yên về việc trước khi cậu đòi chia tay. Cậu không thể nào tưởng tượng nổi, rốt cuộc cậu đã khiến cho Lệ Thủy mất đi cái cảm giác an toàn đến chừng nào. Nhưng nếu như cậu đặt mình vào hoàn cảnh của anh mà suy nghĩ, giả sử trước đây người chủ động nói cái lời chia tay là Lệ Thủy, thì chắc chắn thế giới của cậu lúc đó cũng không còn ánh sáng nữa. Từ đó về sau, mãi mãi chìm vào trong bóng tối. Hình Chu xoay người ôm lấy Lệ Thủy, gắt gao siết chặt vòng eo anh. Dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng sẽ không rời xa anh nữa. Em đã ỷ lại vào anh từ rất lâu rồi mà. Anh có hối hận cũng chẳng kịp nữa đâu. Địa điểm tổ chức đám cưới của Lưu Nham và Lệ Lệ không lớn cho lắm, nhưng lại trông khá lãng mạn. Thứ bắt mắt nhất trên sân khấu chính là vòng đá 5 màu với những chùm quả vải được đặt ở chính giữa. Khách mời có mặt bao gồm người thân và bạn bè, ngồi lấp kín cả hội trường nhỏ nhỏ. Tiếng nhạc vang lên, hôn lễ chính thức bắt đầu. Hình Chu đang cầm bó hoa, theo sau Lưu Nham bước trên thảm đỏ. Lưu Nham bình thường chẳng mấy khi nghiêm túc, thế mà hôm nay lại trông vô cùng khôi ngô và trưởng thành. Quả là người đàn ông sắp lập gia đình có khác. Hình Chu thầm cảm thấy hạnh phúc thay cho người anh em tốt của mình từ tận đáy lòng. Rồi cậu nhìn sang Lệ Lệ đang đứng bên cạnh Lưu Nham. Quả thật, cô xinh đẹp đến mức nao lòng. Vóc dáng của cô vốn đã rất đẹp rồi, giờ đây mặc váy cưới trông lại càng thướt tha hơn. Trên váy đính đầy họa tiết hình ngôi sao, dưới ngọn đèn phản xạ sáng lấp lánh, chiếu thẳng vào trong mắt của Hình Chu. Nếu cậu cũng khoác lên mình chiếc váy cưới như thế này, không biết là sẽ trông như thế nào nhỉ? Giả mà cậu có được, có thể mặc được chiếc váy xinh đẹp này giống như Lệ Lệ, thì thật sự hạnh phúc biết bao. Hình Chu cứ mãi suy nghĩ về những thứ không bao giờ thuộc về mình, nào ngờ lại mất tập trung. Đúng lúc đó, vừa đi đến cuối thảm đỏ, cậu chẳng dừng lại kịp mà va thẳng vào người của Lưu Nham. Người dẫn chương trình vội nói đùa: xem ra phù rể của chúng ta còn vội vã cả hơn chú rể nữa. Đang nóng lòng muốn bàn giao người anh em tốt của mình lắm rồi có đúng không nào? Dưới sân khấu lộ rên một tiếng cười vang, khuôn mặt của Hình Chu lập tức đỏ bừng. Cậu lén nhìn sang Lệ Thủy ngồi ở bên dưới, bỗng thấy anh cũng đang nhìn cậu, biểu cảm tự như vừa nghĩ đến cái điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của cậu thì lập tức nở nụ cười trấn an. Mãi cho đến khi cô dâu chú rể trao nhau cái lời nguyện thề, đeo nhẫn hôn đối phương xong, độ nóng trên khuôn mặt Hình Chu mới dần dần tan biến. Lúc nãy em suy nghĩ cái gì thế? Tại sao lại ngơ ra như vậy? Khi Hình Chu trở lại bên dưới sân khấu, Lệ Thủy lập tức hỏi cậu. À, không có gì, chỉ là thấy Lưu Nham đã lập gia đình rồi nên có hơi xúc động thôi mà anh. Hình Chu không dám nói cho Lệ Thủy biết, trong khoảnh khắc ấy cậu đã ước ao mình cũng được như Lệ Lệ đến nhường nào. Lưu Nham đứng trên sân khấu thì vẫn còn đang kể lể về cái câu chuyện tình yêu của mình với Lệ Lệ. Mọi người có thấy cái vòng đá này hay không? Ở giữa đính những chùm vải, có nghĩa là tôi, Lưu Nham, cả đời này sẽ quấn quanh và quả vải, theo sau làm hậu phương, xem như cô ấy như báo vận mà đối xử thật tốt. Hôn lễ kéo dài mãi từ xế chiều cho tới 8 giờ tối mới xong. Khách khứa dần dần tản đi. Lệ Thủy muốn giúp một tay thu xếp cho cha mẹ và bạn bè đã từ xa đến đây, nên bảo Hình Chu về nhà trước. Nhưng Hình Chu cũng chưa về nhà ngay, mà lại đi đến cửa hàng váy cưới ở cạnh bên khách sạn. Chiếc váy cưới mà Lệ Lệ khoác trên người tự như một sự kích thích đột ngột, không ngừng nghỉ đối với cậu vậy, khiến cho cậu hoàn toàn chẳng thể nào kiềm chế nổi sự chủng rộn ở trong lòng, làm cho cậu muốn phát điên, khiến cho cậu nằm mộng giữa ban ngày. Chào anh, xin hỏi anh đến để chọn váy cưới cho vợ hay sao ạ? Nữ nhân viên nhiệt tình chạy ra chào đón. À, vâng, tôi đến xem thử thôi. Lúc này Hình Chu mới sực nhớ ra rằng mình không thể thử váy cưới trong cửa hàng với tư cách là đàn ông được. Vậy dáng người của bà xã anh trông như thế nào ạ? À, cũng tương tự như tôi đấy. Ngón tay hình chu lướt qua từng chiếc vải gai, cảm giác thô ráp này khiến cho đầu ngón tay của cậu có cảm giác như đang bị giật điện vậy. Cậu cảm nhận được sự hấp dẫn lẫn nhau giữa mỗi chiếc váy cưới của mình. Thứ cảm giác này, ngoại trừ cậu ra thì không một ai có thể hiểu được cả. Anh có thể sang bên này nhìn xem, toàn bộ váy cưới của chúng tôi đều được may thủ công và mỗi chiếc đều là... Bước ra khỏi cửa hàng váy cưới, Hình Châu ôm chiếc hộp hít sâu một hơi. Cậu đã thuê chiếc váy cưới mà mình thích nhất. Bởi vì khi được tận tay sờ vào những chiếc váy đó, cậu đã không có tay nào kiềm chế nổi sự xúc động trong lòng mình nữa rồi. Cậu quay trở lại lễ đường. Từ lâu đã không còn một bóng người ở khách sạn. Mọi món đồ trang trí bên trong vẫn còn chưa được dọn dẹp. Cậu mở cửa ra, cởi áo khoác, áo sơ mi và quần dài, ném toàn bộ xuống đất, rồi đứng ngay trong lễ đường mà mặc áo cưới vào. Cậu biết rõ hiện giờ mình đang điên rồ đến nhường nào, thân là một người đàn ông, thế mà cậu lại dám vặt máy khứ, đứng ở một nơi, bất kỳ lúc nào cũng có thể có người khác bước vào. Nhưng vì cậu quá đỗi khát khao, nên cậu đã làm thế. Nếu mà người đời có thể lén lút trốn vào một xó xỉnh nào đó để tìm vui, thì hiện giờ cậu cũng muốn thử lén lút một lần. Mà nếu đã một lần, thì chính là vào lúc này đây. Trong lễ đường không có gương, Hình Chu cũng chẳng biết bây giờ trông mình như thế nào nữa. Nhưng cậu có thể chắc chắn một điều rằng, bản thân hiện đang rất hạnh phúc, tâm trạng tựa như ngọn đèn bừng sáng ở trong lễ đường vậy. Cậu nâng váy lên, đôi chân trần bước trên thảm đỏ và hướng về phía cuối lễ đường. Mặc dù xung quanh không có bất kỳ ai, nhưng cậu vẫn bước đi cẩn thận từng ly từng tí. Mỗi một bước chân đều tràn đầy cảm giác nghi lễ. Trong người cậu trào dâng cảm giác thỏa mãn không xiết, không giống như các loại váy khác. Đây lại là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Cậu nhìn về phía sân khấu, tưởng tượng rằng Lệ Thủy đang đứng ở nơi đó chờ cậu bước đến. Nhưng tấm thảm đỏ ngắn quá, chỉ mới mấy bước mà cậu đã đi đến cầu thang mất rồi. Trong lòng Hình Chu đột nhiên thấy thất vọng và hụt hẫng. Tại sao con đường này không dài ra thêm chút nữa kia chứ? Vì sao giấc mộng đẹp là thế mà lại phải tỉnh giấc quá nhanh? Đã đến lúc cậu phải cởi chiếc váy trên người mình ra rồi. Hình Chu thở dài, cực kỳ tiếc nuối mà quay người sang. Sau đó cậu tình cờ bắt gặp ánh mắt của Lệ Thủy. Lệ Thủy đang đứng trước cửa lễ đường, anh vẫn mặc bộ vest chỉnh tề đó, cách Hình Chu chỉ vẹn vẹn một tấm thảm đỏ. Hình Chu dụi mắt, thế nhưng Lệ Thủy đang đứng đối diện cậu cũng chẳng vì động tác này mà biến mất. Không phải là ảo giác, hiện thực này làm cho trái tim của cậu bắt đầu đập loạn xạ. Tiếp theo sau đó là hoảng sợ. Cậu cúi đầu nhìn lại chính mình, mặc váy cưới, đi chân trần, đứng trên mặt đất. Nhìn thế nào thì cũng chẳng thấy ra làm sao cả. Tuy rằng Lệ Thủy đã chấp nhận việc cậu thích mặc trang phục nữ rồi, nhưng giờ đây nhìn thấy cậu như vậy, cậu cũng chẳng dám chắc là mình có làm cho Lệ Thủy chướng mắt hay không. Hai tay Hình Chu siết chặt váy, cuối cùng cũng lấy hết can đảm để ngẩng đầu lên. Thế nhưng cậu lại nhìn thấy Lệ Thủy đang đi về phía mình, hệt như những gì mà vừa rồi cậu đã tưởng tượng, là cậu cũng tự như Lệ Thủy bây giờ, bước từng bước đi về phía anh. Hình Chu nín thở, ngay đến cả một cử động cũng không dám làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lệ Thủy đang ngày càng tiến gần lại mình hơn. Thậm chí cậu còn cố nghĩ cách làm sao để giải thích cho Lệ Thủy nghe. Rồi sau đó cậu nhìn thấy Lệ Thủy lấy từ trong chiếc túi ra một chiếc nhẫn rồi quỳ một chân xuống đất. Lệ Thủy, anh vừa mới lấy về, vốn định chờ đến sinh nhật mới tặng cho em, nhưng mà giờ đây có lẽ là anh không thể chờ nổi nữa rồi. Lệ Thủy nắm lấy tay Hình Chu. Tiểu Chu à, em có bằng lòng không? Em, anh à. Lời nói của Hình Chu đã không còn mạch lạc nữa rồi, cậu dường như vừa đánh mất đi năng lực giao tiếp. Dù cậu có nghĩ nhiều đến mấy, cũng không thể tưởng tượng ra nổi. Sau nhiều năm yêu nhau như vậy, giờ đây cậu lại mặc váy cưới. Đứng chờ Lệ Thủy đeo nhẫn cho mình, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hoàn toàn không chân thật chút nào. Hình Chu cảm thấy ký ức của mình có hơi rối loạn. Cậu nhìn ngắm cái váy cưới của Lệ Lệ, cảm thấy cũng muốn được mặc thử một lần. Sau đó cậu thuê một bộ váy lén quay về Lễ Đường mặc. Và bây giờ Lệ Thủy đang quỳ ở đây, còn mang theo cả nhẫn nữa. Rõ ràng ban đầu đây chỉ là một hành động điên rồ của mỗi mình cậu thôi mà. Em không nói lời nào thì anh sẽ mặc định là em đã ngầm chấp nhận rồi đấy nhé. Lệ Thủy đợi một hồi, anh không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lặng đeo nhẫn lên ngón áp út của Hình Chu. Mà lúc này đây, Hình Chu mới phát hiện ra rằng trên ngón áp út của Lệ Thủy cũng đang đeo một chiếc nhẫn giống hệt như của cậu vậy. Đầu ngón tay trái của Hình Chu đang không ngừng rung lên. Lệ Thủy đứng dậy, một tay nắm chặt bàn tay trái của Hình Chu, tay còn lại thì siết lấy eo cậu, sau đó nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Tiểu Chu, trông em đẹp lắm. Lệ Thủy thì thầm bên tai của Hình Chu. Thật vậy sao? Hình Chu vùi mặt vào trong lòng của Lệ Thủy. Cậu muốn nghe thấy câu trả lời của Lệ Thủy. Cho dù có là đang mơ, thì cậu cũng muốn được mơ chân thật hơn chút nữa. Thật đấy, em hiểu rõ là anh không biết nói dối mà. Nghe được câu trả lời của Lệ Thủy, Hình Chu cũng không ngẩng đầu lên. Lệ Thủy ôm lấy cậu đang mặc váy. Đây là cái khoảnh khắc xa xỉ đến như nào. Cậu hoàn toàn chẳng hề muốn phá vỡ giây phút này. Hai người cứ ôm lấy nhau như vậy lâu thật lâu. Tiểu Chu à, chúng ta về nhà thôi. Hình Chu lắc đầu, vẫn cứ ôm Lệ Thủy, không chịu buông tay. Sao thế? Về nhà rồi thì sẽ không thể được như vậy nữa. Lệ Thủy sửng sốt, sau đó lập tức bật cười rồi nói. Nếu như em thích, về nhà chúng ta vẫn có thể tiếp tục mà, sau này cũng thế. Hình Chu lập tức ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy nét hoang mang. Lệ Thủy hôn lên môi của Hình Chu một cái. Chiếc váy cưới này giờ đây hoàn toàn thuộc về em. Vừa nãy anh đã ghé qua cửa hàng đó để mua rồi. Hình Chu ngay người ra nhìn Lệ Thủy, tự như cả hai đã lặng lặng mà nhìn nhau rất lâu rồi. Một lát sau cậu mới lên tiếng. Lệ Thủy ơi, anh có biết hiện giờ em đang muốn làm gì không? Em muốn làm gì? Nhìn sâu vào trong ánh mắt dịu dàng của Lệ Thủy, Hình Chu đột nhiên mếu máo. Em muốn khóc. Sau đó thì cậu lập tức vỡ oa. Phiên ngoại 2. Sau khi kết thúc một ngày làm trợ giảng, Hình Chu rời trường sớm, trời về chiều, lúc 5:30 vẫn chưa tối hẳn. Chút ánh sáng cuối cùng của bầu trời bị tuyết động trên mặt đất phản chiếu ở tứ phía, khiến người ta cảm thấy lạnh buốt. Hình Chu siết chặt lấy cổ áo, bước nhanh về phía trạm xe buýt. Hôm nay là sinh nhật của cậu. Sinh nhật cậu là do cha mẹ chọn ngày cho. Chính là ngày ông nhặt được cậu giữa trời tuyết, rồi mang về nhà. Nghe nói ngày đó cũng lạnh lẽo, hệt như hôm nay vậy. Vào đúng dịp Lệ Thủy phải đi công tác 2 ngày, cho nên sinh nhật năm nay đã định trước là cậu phải trải qua một mình rồi. Khi về đến tòa nhà thì đã là 6 giờ. Cậu tiện đường ghé vào siêu thị dưới lầu, mua một gói mì Trường Thọ, tự nấu cho mình một bát mì mừng sinh nhật nóng hổi. Còn học theo thói quen, lúc nấu mì của Lệ Thủy, cho thêm một quả trứng chần. Hình Chu bưng bát mì đặt lên bàn ăn, gấp lấy một đầu sợi mì, rồi bắt đầu nhấm nháp. Đây là phong tục tập quán dân gian ở quê hương của Lệ Thủy. Vào ngày sinh nhật, phải ăn mì Trường Thọ, nếu mà có vợ hoặc chồng thì sẽ ăn cùng với người ấy. Mỗi người ăn một đầu sợi mì và không được để cho mì bị đứt. Nếu như cuối cùng hai đôi môi chạm vào nhau thì sẽ đồng nghĩa với toàn tâm toàn ý, trăm năm hòa hợp. Khi Hình Chu lần đầu tiên nghe về cái tập tục này, cậu lập tức đòi thử cùng với Lệ Thủy. Thế nhưng nghe thì dễ, mà làm thử mới thấy rất khó. Hai người ăn một hồi, thì mì cũng đứt thành mấy khúc liền. Đứt hết cả rồi đây này. Hình Chu cay đắng ngẩng đầu lên. Lệ Thủy nở nụ cười trong sự bất lực nói. Không sao đâu. Có sao chứ? Vẫn chưa tới bước hôn nhau luôn đấy. Đây là cái điểm xấu đó anh. Chỉ là mấy cái chuyện mê tín thời phong kiến thôi mà. Chẳng phải Tiểu Chu vẫn thường hay chê anh, suy nghĩ cổ hủ đấy hay sao? Lệ Thủy buông đũa xuống, ra hiệu với Hình Chu. Ăn cho hết chỗ mì còn lại đi. Hình Chu lấy đũa đăm đăm mấy phát vào trong bát, đẩy bát mì ra, rồi sau đó chôm tới người, chặn miệng Lệ Thủy lại. Hình Chu lao tới đột ngột, hơn nữa còn quá nhiệt tình. May sao khả năng phản xạ của Lệ Thủy cũng rất nhạy bén. Chỉ trong chốc lát, đã nắm cái thế chủ động, bàn tay phải của Lệ Thủy đặt lên cổ của Hình Chu, vừa vuốt ve những sợi lông tơ mịn màng trên nó, vừa mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi cậu. Hình Chu bị anh hôn tới mức chân mềm nhũn hết cả. Lúc Lệ Thủy buông cậu ra, cậu ngã ngồi xuống ghế, đôi gò má ửng hồng, nhìn chằm chằm Lệ Thủy đang ngồi đối diện mình. Lệ Thủy phớt lờ cái ánh mắt của Hình Chu, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi cầm đũa lên ăn nốt chỗ mì còn lại. Thế nhưng có một điều mà Hình Chu không hề hay biết, đó là nhịp tim ẩn sâu trong lòng ngực của Lệ Thủy đang đập nhanh đến nhường nào. Hình Chu dần dần thở đều lại, nhìn những sợi mì bị đứt khúc trong bát rồi lẩm bẩm. Thôi thì cứ kệ đi, dù sao chúng ta cũng đã hôn nhau rồi. Có đất thì cũng chẳng ngăn cản được chúng ta toàn tâm toàn ý, trăm năm hòa hợp, đúng không anh? Lệ Thủy thông thả nuốt một ngụm mì, sau đó gật đầu. Hình Chu đưa tay chống cằm chờ câu nói kế tiếp của Lệ Thủy, thế nhưng anh lại tiếp tục ăn mì. Anh không có gì để nói hết ư? Xem ra anh cũng chẳng quan tâm đến mấy nhỉ. Lệ Thủy nghe Hình Chu nói vậy thì bật cười. Không ngờ Tiểu Chu lại là một nhóc con mê tín đến thế cỡ đấy. Anh đặt đũa xuống, chống hai tay lên bàn, nghiêm túc nói với Hình Chu. Chỉ khi không có đủ lòng tin trong chuyện tình cảm thì mới phải lệ thuộc vào một sợi mây. Còn anh thì có đủ sự tin tưởng đối với tình cảm của chúng ta. Nhìn thấy nụ cười quyến rũ của Lệ Thủy, Hình Chu phải cố gắng lắm mới kiềm chế được trái tim u mê của mình. Vâng ạ, anh là giáo sư lớn kia mà, làm sao em lại nói lại anh được cơ chứ? Hình Chu nhớ về khung cảnh lần đầu tiên ăn mì Trường Thọ, cứ thể mà ăn hết cả một bát mì lớn. Cậu lau miệng, cầm điện thoại di động lên xem thử, thế nhưng chẳng thấy có dấu hiệu gì. Cả ngày hôm nay, Lệ Thủy vẫn chưa liên lạc với cậu. Cậu biết là Lệ Thủy đi công tác bê bộn nhiều việc, nhưng ngay cả sinh nhật của cậu mà anh cũng đã quên. Điều này vẫn khiến cho cậu không khỏi hụt hẫng. Cậu ngồi ở bàn ăn chưa đầy hơn 20 phút, sau đó quyết định không chờ nữa, ném điện thoại lên ghế sofa, rồi đi tới phòng tắm. Cậu xả nước vào bồn, bên dưới sóng nước trong veo là bốn chữ Nghịch Thủy Hành Chu, như ẩn như hiện. Hành Chu nằm dài trong bồn tắm, tựa vào nét chữ không đều ở sau lưng. Cậu tiện tay bật một bản nhạc khiêu vũ piano, rồi hưởng thụ cái cảm giác dễ chịu khi dòng nước vần quanh thân thể. Nếu như có thêm Lệ Thủy ở cạnh bên, thì sẽ còn tuyệt vời hơn nữa. Hình Chu suy nghĩ một lát, cơn buồn ngủ đột nhiên ập đến. Cậu không thể cưỡng lại được mà dần dần khép hai mắt lại. Khi Hình Chu mở mắt ra lần nữa, cậu thấy mình đã nằm ở trên giường rồi, mà gần ngay trong gang tấc lại chính là khuôn mặt hoàn hảo của Lệ Thủy. Cậu nhìn xuống, thấy Lệ Thủy đang khâm lưng buộc sợi ruy băng quanh eo của cậu, trông anh nghiêm túc hệt như đang gói một món quà tinh tế vậy. Hình Chu bỗng nhận ra mình đang mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa màu đỏ sẫm, chất liệu vải cao cấp, bám vào làn da, mượt mà tựa như dòng nước trong bồn tắm vừa nãy vậy. Đây là... quà sinh nhật đấy, có thích không? Lệ Thủy buộc ruy băng thành một chiếc nơ bướm tiêu chuẩn, rồi ngồi dậy đứng ở bên giường. Tuy không thấy rõ vẻ mặt anh, nhưng trong anh như đang chiêm ngưỡng một kiệt tác vậy. Thích, thích chứ? Hạnh Châu đưa tay chạm vào váy. Đây là lần đầu tiên chính tay Lệ Thủy tặng cho cậu một chiếc váy và còn tự mình mặc cho cậu nữa. Thật sự không thể tin nổi. Sao mà anh về sớm vậy? Nếu như anh còn chưa về, thì em sẽ cảm lạnh ở trong bồn tắm mất. Giọng nói của Lệ Thủy có đôi chút nghiêm túc. Hình Chu khẽ liếc nhìn anh, vẻ mặt anh trông khá nặng nề. Đây chính là một Lệ Thủy mà Hình Chu thấy quen thuộc nhất. Trên phương diện sức khỏe, từ trước đến nay, anh luôn luôn không hề nể mặt. Cậu cũng có muốn khiến cho Lệ Thủy tức giận đâu. Nhưng quỷ thà mà bắt, ai mà biết cậu lại ngủ quên kia chứ. Đã thế còn để Lệ Thủy bắt gặp nữa. Em sai rồi mà. Hình Chu bò dậy, ngồi quỳ trước mặt Lệ Thủy. Nể tình hôm nay là sinh nhật của em, tha thứ cho em một lần nhé. Hình Chu nói xong thì ôm lấy eo của Lệ Thủy, gương mặt dán lên bụng anh, nhẹ nhàng cọ cọ. Giờ đây Hình Chu đang ngồi quỳ dưới làn váy rộng màu đỏ, là mắt cá chân trắng như tuyết, hai màu sắc tương phản bắt mắt, xương quai xanh trong cổ áo cũng như ẩn như hiện. Lệ Thủy đột nhiên cảm thấy hơi nóng, vì anh vội trở về để trải qua sinh nhật cùng với Hình Chu, cho nên trước đó đã bị cái vị học giả kia kính rượu tới tấp. Có lẽ hiện giờ cảm thấy say vẫn chưa tản hết đi. Lệ Thủy rất hiếm khi uống rượu, và anh cũng không muốn để cho Hình Chu nhìn thấy dáng vẻ khi say xỉn của mình. Anh ra ngoài một lát nhé. Lệ Thủy gỡ hai tay của Hình Chu đang ôm mình ra, thế nhưng lại bị cậu khóa chặt. Đã về rồi thì phải ở bên cạnh em chứ. Hình Chu cho rằng Lệ Thủy lại phải ra ngoài có việc, vì thế vội vàng ôm chặt lấy eo của anh. Không cho anh đi đâu nữa. Giọng nói của Hình Chu khang khang do ngâm lâu trong bồn tắm, tự như một sợi lông hư hỏng đang vuốt ve trái tim của Lệ Thủy vậy. Lệ Thủy đưa tay nâng cằm Hình Chu lên, ép cậu phải nhìn mình. Ánh mắt anh do dự dừng lại trên khuôn mặt của cậu, theo sau đó là sức nóng kích thích cũng dần dần trào dâng. Xem ra không thể buông tha cho em được rồi. Vừa dứt lời, Lệ Thủy cúi người xuống áp sát vào má phải của Hình Chu. Hơi thở nóng rực từ anh phả vào mang tai nhạy cảm của cậu. Hình Chu theo phản xạ có điều kiện mà rụt người, thế nhưng lại bị Lệ Thủy giữ chặt lấy gáy. Hình Chu cảm nhận được môi lưỡi của Lệ Thủy đang trêu ghẹo mình, tìm đạp loạn xạ mãi không thôi. Trực giác mách bảo cho cậu biết rằng có vẻ hôm nay Lệ Thủy không giống như mọi ngày. Lệ Thủy âm thầm đưa một tay vào chiếc váy đỏ của Hình Chu, vỗ về làn da đùi bên trong mềm mại ấy. Đầu ngón tay nóng bỏng khiến cho Hình Chu nhịn không được mà vội khép hai chân, thế nhưng lại bị tay của Lệ Thủy ngăn cản. Đến lúc này cậu mới phát hiện ra Lệ Thủy thế mà lại không hề mặc quần lót cho cậu. Sao mà anh... À, anh quên mất. Đôi môi của Lệ Thủy nhích từng chút một trên khóe môi của Hình Chu. Tiểu Chu, Tiểu Chu A. Lệ Thủy thì thầm, mùi rượu nhẹ nhẹ vấn vương. Sinh nhật vui vẻ nhé. Không biết là ai chủ động, là ai đã đẩy ai xuống trước. Hai người cuốn quýt hòa vào nhau ở trên giường. Lệ Thủy chẳng hề kiêng nể, mà vương đầu lưỡi chiếm lấy khoang miệng của Hình Chu. Anh hít mắt, lần đầu tiên nơi ánh mắt ấy không còn sáng trong như trước nữa, lại được lớp sương mờ ảo che phủ, trông tựa như những vì sao phải. Tiểu Chu, ôm anh đi. Hình Chu nghe vậy thì mở hai mắt ra, khóe mắt ửng hồng, bởi vì tình dục mà nơi ấy đã cương cứng, khiến cho chiếc váy ngủ lũ màu đỏ nhổ lên thành một vòng cung. Tiếng thở dốc dần dần trở nên nặng nề hơn của Lệ Thủy cũng được phóng đại vô tận trong tay cậu. Là như thế này sao? Hình Chu cố ý không nghe theo lời của Lệ Thủy, mà lại cầm lấy hai bàn tay đang ôm eo cậu của anh đặt lên trên vai mình, dẫn dắt anh nhẹ nhàng gãy một cái. Giày đeo vai không chần chừ gì nữa mà trượt xuống để lộ bờ vai gầy. Ánh mắt của Lệ Thủy dần tối xăm lại. Tiểu Chu, không nghe lời anh rồi. Em quên mất. Hạnh Chu học theo cách trả lời vừa nãy của Lệ Thủy, vẻ mặt cực kỳ gian manh. Vậy thì để anh giúp em nhớ lại nhé. Răng môi Lệ Thủy chạm vào đầu nhũ của Hạnh Chu, khẽ dây dây, đầy vẻ gợi tình. Á ơ, Hạnh Chu không khỏi trên rỉ, cậu ngửa cằm ra đằng sau. Hai má của Hạnh Chu đỏ bừng. Thì ra sau khi uống rượu, Lệ Thủy sẽ biến thành một người như vậy à. Cậu đưa tay lên che mắt, muốn giấu đi sự ngượng ngùng của mình, thế nhưng khóe miệng lại không tự chủ được mà khẽ nhếch. Lệ Thủy thì thích phát nghiện lên được, đầu lưỡi anh liếm láp phát ra âm thanh tí tách. Lệ Thủy ơi, Hình Chu không còn kiểm soát được hơi thở gấp gáp của mình nữa rồi, sự sảng khoái trên đầu ngực mẫn cảm dần dần lan tỏa. Ngón chân cậu run rẩy mà co quắp lại, ngón tay cắt cao xiết lấy mái tóc đen mềm mại của anh. Lệ Thủy đã biết quá rõ cách làm thế nào để kiểm soát cậu rồi. Em muốn... Đừng đùa nữa mà Lệ Thủy. Hình Chu bị Lệ Thủy liếm toàn thân tới mức run rẩy, thân thể cọ sát trên ga giường. Chiếc váy màu đỏ sậm bị dây vo cho nhăn nhúm hết cả. Cuối cùng cậu cũng chẳng chịu nổi nữa mà ôm lấy cổ của Lệ Thủy, cả người không ngừng run lẩy bẩy. Tiểu Chu, Lệ Thủy chống tay cạnh gò má của Hình Chu, tự tay kéo khóa quần xuống để rộ ra nơi ấy vĩ đại đang nóng hơn hơn. Hình Chu run rẩy vươn tay phải ra, mê mẩn vuốt ma cái thứ vĩ đại kia của Lệ Thủy. Nhiệt độ tự như một luồng điện chạy thẳng vào trong đầu cậu. Cậu nhìn không nổi mà dùng tay kia tự sờ vào nơi ấy của chính mình, để cho cả hai bên chạm vào nhau rồi vuốt ve cùng lúc. A, Lệ Thủy không nhịn nổi mà rên rỉ. Anh ngang ngược gỡ bàn tay đang tự sơ soạn nơi đó của Hình Chu ra. Để anh, giọng nói vốn luôn bình tĩnh của anh giờ đây lại ẩn chứa sự vội vàng hiếm thấy. Hình Chu sốt ruột gật đầu, khao khát không gì sánh được mà nhìn Lệ Thủy. Thế nhưng cậu chẳng thể ngờ rằng Lệ Thủy lại cúi đầu, nửa người dưới của cậu, cách lớp váy đỏ bắt đầu liếm láp, nước bọt từ từ thấm ướt chỗ kia trên làn váy, để lại một vết nước sẫm màu. Nơi ấy bị lớp váy che phủ, cảm nhận được sự mềm và trơn của chất vải lụa, đầu lưỡi nóng ẩm đang mân mê lấy nó, bắp đùi Hình Châu chịu không nổi nữa mà muốn kẹp chặt lại. Thế nhưng Lệ Thủy lại mạnh mẽ giữ lấy chân cậu. Khỏi cảm trên quy đầu tuôn trào cuồn cuộn không dứt, sự trống rỗng trong cơ thể khiến cho Hình Châu gần như vỡ tan ra. Cổ họng cậu giờ đây tràn đầy những tiếng rên rỉ bị kìm nén. Lệ Thủy thật sự đang thổi kèn cho cậu. Hiện thực này khiến cho đầu óc của Hình Chu trở nên trống rỗng. Đừng làm như thế, Lệ Thủy. Hình Chu khẽ xoay người, chủ động nong mong lên, vén tà váy đỏ lên. Lỗ nhỏ vốn khép chặt ở đằng sau đang khẽ khép mở ngay trước mắt Lệ Thủy, tiết ra chất lỏng ướt đẫm. Dù cho Lệ Thủy là người có độ bình tĩnh cao đến đâu thì cũng không thể cưỡng lại được hình ảnh Hình Chu đang dùng hết sức mình để mê hoặc anh. Anh duỗi tay lấy ga bôi trơn trong ngăn kéo đầu giường ra, đổ một ít lên tay, rồi đưa ngón trỏ đặt lên nếp gáp bên ngoài, khẽ vần vê theo vòng tròn đó. Hình Chu lặng lẽ cắn lấy mép ga trải giường cầu xin anh, đừng so nữa, mau đi vào đây. Chờ chút đã, nếu không sẽ rất đau. Lệ Thủy đáp, sau đó đưa ngón giữa và ngón trỏ cắm vào bên trong cùng một lúc, chậm rãi đâm rồi lấy ra. Các đốt ngón tay cảm nhận được phía trong đang co rút, lớp thịt mềm mại co rúm khẽ cắn lấy các ngón tay anh. Hình Chu cảm nhận được ngón tay Lệ Thủy đang đâm vào, đầu ngón tay của cậu dường như mất kiểm soát mà bóp lấy bờ vai anh. Nước mắt trào ra từ tuyến lệ hòa lẫn với mồ hôi trên trán rồi chạy xuống. Về mặt tình dục, dáng vẻ chưa từng thấy này của Lệ Thủy khiến cho Hình Chu gần như muốn phát điên lên. Khi thì cậu có cảm giác Lệ Thủy đang thừa dịp say rượu để đùa giỡn mình, lúc lại muốn cam tâm tình nguyện mà trao cả thân thể này cho anh toàn quyền quyết định. Nhưng cậu biết hiện giờ Lệ Thủy đang rất xấu tính, sẽ không thèm nghe theo lời của cậu đâu. Cậu còn không cách nào khác, đành phải nhìn Lệ Thủy với ánh mắt đầy vẻ tủi thân. Cậu mở to đôi mắt đỏ hoe, cố gắng khơi dậy sự đồng cảm từ nơi anh. Lệ Thủy đưa đầu ngón tay lên, lau đi giọt lệ trên khóe mắt của Hình Châu. Anh rút ngón tay ra, kéo cà vạt trên cổ xuống, áo sơ mi ném sang một bên. Anh ôm lấy thắt lưng của Hình Châu, để cho Hình Châu quỳ sắp xuống, cầm lại cái thứ mà từ lâu đã vừa cứng vừa nóng bỏng của mình, nhắm ngay vào cái lỗ miệng của Hình Châu. Hình Châu nằm ở bên dưới thân thể của Lệ Thủy, bất chợt co rút, lưng áp sát vào lồng ngực nóng rực của anh. Trong nháy mắt, cậu bỗng cảm thấy yên tâm, không gì sánh bằng. Ừ, anh tự như một lưỡi dao chăm chạm, khoét sâu miệng lỗ, vốn đã mềm mại và ẩm ướt. Trước khi Hình Châu kịp hoan hôn, anh đã thô bạo đâm sâu vào chiếc lỗ ấy, không ngừng đẩy về phía trước. À, trong khoảnh khắc anh đâm vào, tiếng rên rỉ của Hình Châu biến thành tiếng hét chói tai, đau đớn xen lẫn sự thỏa mãn khi được lấp đầy, khiến cậu phải tự cắn vào mu bàn tay của mình. Lệ Thủy chưa bao giờ thô bạo đến vậy cả, nhưng cậu lại thích một Lệ Thủy như thế này. Hình Châu bắn ra tinh dịch ở đằng trước, phun lên chiếc váy đỏ sậm một vệt nước màu trắng. Cậu cũng không biết là mình đang rung lên vì sung sướng hay vì đớn đau nữa. Trên mu bàn tay hằn in những vết răng, sâu có nông cũng có. Thả lỏng một chút nào. Động tác của Lệ Thủy dần dần chậm lại, dường như anh đang lấy lại một chút ý thức. Anh vội đưa ngón tay mình vào trong miệng của Hình Châu để thay thế cho mu bàn tay của cậu. Nhiệt độ trong miệng của Hình Châu rất cao, Lệ Thủy cảm nhận được rõ ràng lưỡi của Hình Châu đang liếm láp lấy ngón tay của mình. Tiểu Châu, em đang quyến rũ anh đây sao? Lệ Thủy không còn thấy đáng thương thay cho Hình Châu nữa. Anh ôm lấy cậu, rồi duỗi thẳng thắt lưng cậu ra, không tiếc chút sức lực nào mà đâm vào, phá vỡ tiếng rên rỉ trong miệng của cậu. Lệ Thủy vừa nói cái gì cơ? Đầu óc đang bị khoái cảm xâm chiếm của Hình Châu khó khăn mà suy nghĩ. Hóa ra Lệ Thủy cũng có thể nói ra được những lời như thế. Cậu không tài nào mà tin nổi, quay đầu lại. Thế nhưng chỉ ông thấy cái dáng vẻ Lệ Thủy rất nghiêm túc làm việc của mình. Như thể anh đang chăm chú chấm luận văn vậy, cũng tự như những lời xấu hổ vừa nãy hoàn toàn không phải thốt ra từ miệng của anh. Tiểu Châu mất tập trung rồi. Lệ Thủy và Hình Châu nhìn nhau, nếu như không phải vì nghe thấy giọng nói khang khang và tiếng va đạp hông của anh, thì trong anh quả thật rất giống như đang phê bên một học sinh trúng tiết. Tiếng thở dốc càng lúc càng nặng nề hơn. Lệ Thủy kéo căm của Hình Châu sang, cúi đầu hôn lên môi cậu. Vòng eo rắn chắc và mạnh mẽ của anh vẫn duy trì tần suất ra vào mãnh liệt cực cao, rút ra đâm vào, lặp đi lặp lại không ngừng không nghỉ. Tư thế ra vào ở đằng sau lưng giúp cho nơi ấy của Lệ Thủy đâm sâu thuận lợi hơn. Gẹo bồi trơn từ lâu đã bị đánh tan thành bọt trắng như sữa, bị thứ kia của anh ép cho tràn ra khỏi lỗ miệng, chạy xuống bắp đùi, nhỏ giọt trên ga giường sậm màu thành một bãi nước trắng. Nữa, nhanh lên nữa, hơn đây Lệ Thủy. Giọng nói của Hình Châu run rẩy, từng âm cuối đều ẩn chứa hương vị đầy quyến rũ. Nơi đó của Lệ Thủy cứng đến mức tự như một cái súng đang không ngừng ma sát, cướp co ở sau bên trong miệng lỗ của Hình Châu. Lần nào đâm vào cũng đều cứng và nóng y hệt như lần trước, tự như sẽ mãi mãi không bao giờ mềm xuống nữa. Cơ thể Hình Châu bị vật to lớn nóng hừng hực kia đâm cho tới mức loạn choạng. Tuổi tinh của cậu va đạp dữ dội, hòa lẫn với âm thanh lách tách của nước, dậm đạn cực kỳ. Cậu như đang chìm vào sâu trong khoảnh khắc ấy, rất muốn cứ mãi được Lệ Thủy dạy vò thân thể như thế này. À, khoan đã, chờ chờ một chút. Hình Châu nghiêng người gục trên ga giường, chiếc váy nhỏ màu đỏ vốn được vén lên đang nhẹ nhàng trượt đến eo và bụng theo từng động tác của cậu, đồng thời chẳng lấy tâm nhìn của Lệ Thủy và miệng lỗ đầy hấp dẫn. Sao thế? Lệ Thủy nhíu mày hỏi. Mình tiếp tục từ phía trước được không anh? Hình Chu thở hổn hển, sắc mặt ửng hồng, động tác này đã làm tiêu hao phần lớn thể lực của cậu. Chịu ý em ngay. Lệ Thủy rút thư kia ướt đẫm ra, khiến cho Hình Chu cử rên rỉ không ngừng. Anh nâng hai chân của Hình Chu và đặt trên vai mình, đè lên bờ mông mềm mại của cậu, lần nữa ép chặt, quy đầu vào trong miệng lỗ nóng ẩm ấy. Vì đã làm một lần rồi, nên lỗ phía sau đã được nới rộng ra, theo bản năng kẹp chặt lấy kẻ khổng lồ đang xâm lược, lần nữa dẫn dắt nó khám phá độ sâu ở bên trong. Lệ Thủy và Hình Chu nhìn nhau, lại bắt đầu một loạt thao tác mới, động tác rất nhanh, thậm chí còn có đôi chút thô bạo, nhưng trong mắt anh lại tràn ngập sự dịu dàng. Hình Chu ra sức thở hổn hển. Mỗi lần Lệ Thủy đâm sâu đến tận gốc, tiếng rên rỉ của Hình Chu lại tự như mắc kẹt giữa cổ họng. Trên khóe mắt cậu dần dần xuất hiện những giọt nước mắt mới. Lệ Thủy nhìn giọt lệ đang chảy xuống từ trong mắt của Hình Chu. Anh kim lòng không đặn mà cúi đầu dụng đôi môi để yêu thương an ủi cậu. Hình Chu bị Lệ Thủy hành hạ tới mức miệng thì đắng mà lưỡi cũng khô. Lớp vải phía sau váy ướt nhẹp mồ hôi dính trên thắt lưng của cậu, mái tóc đen ướt sũng dán sát bên tai. Lệ Thủy dùng sức nâng mông cậu lên, thứ kia lại tàn nhẫn mà chiếm lấy cậu thêm lần nữa. Hình Chu tự như đã thực sự biến thành một chiếc thuyền nhỏ bị cơn sóng thân đánh dạt về tận phía chân trời, rồi ngay tức khắc chìm vào giữa đại dương mênh mông. Tiểu Chu à, em cứ hút lấy anh mãi thôi. Lệ Thủy khang giọng, thốt lên những cú đấm mãnh liệt mà anh không hề báo trước. Đột nhiên anh tăng thêm tốc độ, nhìn Hình Chu hết sức chăm chú, bắp đùi yếu ớt của cậu bị nâng lên, rồi kéo căng ra, cả người như muốn bốc hỏa, khoái cảm ngập tràn. Lệ Thủy mạnh mẽ đâm vào thêm mấy cái, anh ôm chặt lấy mông của Hình Chu, bắn ra từng đợt tinh dịch vào sâu bên trong đó. Đầu óc Hình Chu bị tinh dịch của Lệ Thủy kích thích đến mức trống rỗng, quy đầu cũng phun trào tinh dịch theo anh, thanh ruột co thắt lại, càng lúc càng siết chặt lấy thứ kia của Lệ Thủy hơn. Lệ Thủy vẫn đang vùi mình vào trong cơ thể của Hình Chu, anh đè lên người cậu, thở hổn hển, đáy mắt đỏ rực. Cả hai người đều không nói tiếng nào, khắp căn phòng tràn ngập hương vị của dục niệm. Chiếc váy trên người Hình Chu từ lâu đã dính đầy tinh dịch và ga bôi trơn, bị dây vo tới mức nhăn nhấm đang nằm phát vẻo quanh eo cậu một cách đáng thương. Váy hỏng mất rồi, tại anh cả đấy. Điên cuồng qua đây, Hình Chu thở hổn hển, đau lòng nhìn chiếc váy đỏ đang nằm dưới người mình. Cậu muốn đưa tay vuốt phẳng lại lớp vải, thế nhưng cơ thể lại nhũn ra đến mức không tay nào giơ tay lên được. Chỉ đành biết nhìn Lệ Thủy đầy oán trách. Đệnh cho em đi. Toàn thân Hình Chu, chiếc váy đỏ dính đầy tinh dịch loang lổ đang vắt quanh eo, viền mắt cậu đỏ hoe, trông chẳng khác gì một chú thỏ con bị bắt nạt quá mức cả. Trái cổ của Lệ Thủy trượt lên trượt xuống sâu trong ánh mắt anh, hệt như một đầm nước thăm thẳm không thấy đáy vậy. Hình Chu cảm nhận rõ ràng thử kỳ trong cơ thể mình đang có khuynh hướng ngóc đầu lên lần nữa. Cậu hoảng sợ mà nhìn anh. Lệ Thủy. Lệ Thủy đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt của Hình Chu, rửa người về phía trước, thúc thêm hai phát nữa. Được thôi, anh sẽ đền bù cho em. Em muốn bao nhiêu, anh đền cho em bấy nhiêu. Như vậy là mình đã đọc xong phiên ngoại 1 và phiên ngoại 2 của bộ truyện Buông chiếc váy nhỏ của em ra đây. Còn phiên ngoại 3 và phiên ngoại 4, mình xin phép dừng lại ở đây, không tiếp tục đọc nữa. Bởi vì cái phiên ngoại 3 và phiên ngoại 4 nói về cái thời quốc tế thiếu nhi của Lệ Thủy và Hình Chu. Tuy nhiên theo mình thì hai cái phiên ngoại này nó không thực tế lắm. Cho nên mình xin phép tạm dừng bộ truyện ở đây. Chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.